Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy cũng liền có thể bắt đầu chia bảo, đi tới đỉnh núi nhà gỗ trước đó, Trác Minh lập tức đi vào dời cái ghế đi ra, trần mặt Bạch Việt Nhân Đức không nhường ai ngồi xuống, vi sư lần bế quan này, tại trên kiếm đạo lại có chỗ tinh tiến, chúc mừng sư tôn, trần mặt Bạch lời nói vẫn chưa nói xong, hai cái đồ đệ đều đã sắc mặt đại hỷ, so với hắn còn cao hứng hơn, bất quá đây cũng là có thể lý giải sự tình, dù sao thiên hà giới bên này, quan hệ thầy trò so huyết mạch truyền thừa còn muốn thân mật. Cao cấp tu sĩ trăm ngàn năm thọ nguyên, niên kỷ càng lớn, thân nhân hậu duệ trên cơ bản đều đã cách thật xa, làm bạn ở bên cạnh đệ tử, ngược lại là tình cảm càng thêm thâm hậu, những pháp khí này đều là vi sư luyện khí thời điểm sử dụng, hiện tại cũng đã không cần đến, liền tặng cho các ngươi đi, Trần Mạc Bạch cũng không có đánh cái gì bí hiểm, dù sao hắn ngày mai còn muốn đi vạn bảo quật bên kia, thời gian khẩn cấp, trực tiếp liền tiến vào chính đề, phất ống tay áo một cái, bốn đạo linh quang bay ra. Phân biệt rơi xuống hai cái đệ tử trước người, Trác Minh chính là màu ám kim châm hạp cùng một thanh ô gỗ, Lưu Văn Bách đây là một mặt màu xanh khăn vuông, cùng đồng thau chiếc nhẫn, hai cái đồ đệ sắc mặt thích hơn, nhưng đều có chút không có ý tứ, đều thu cất đi, đa tạ sư tôn, Trần Mạc Bạch lên tiếng đằng sau, hai người tài cao cao hứng hưng đem trước người mình hai kiện pháp khí nhận lấy, Văn Bách khăn xanh khăn mùi xoa là nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, ngự sử pháp quyết vô cùng đơn giản, rót vào linh lực là được. Nhưng viên này đồng thau chiếc nhẫn, lại là vị sư có thể thành tựu bây giờ kiếm đạo cảnh giới ỷ vào một trong, hôm nay truyền cho ngươi, là hy vọng tương lai ngươi cũng có thể tại trên kiếm đạo có thành tựu, nói, Trần Mạc Bạch đối với hai người kỹ càng nói chú kiếm giới lai lịch, nghe được lại là kim quang nhai chân truyền luyện kiếm bí bảo, Lưu Văn Bách không khỏi sắc mặt động dung, thần tình kích động đối với hắn hành đại lễ, đây là truyền thừa y bác A, là thật tâm coi hắn là làm đệ tử nhập thất đến đối đãi, đứng lên đi. Bất quá kiếm đạo cảnh giới, thủ trọng thiên phú. Ngươi bây giờ mục tiêu chủ yếu hay là thả ở trên luyện khí viên mãn, tranh thủ tại năm nay tông môn thi đấu bên trong lấy được xếp hạng tốt, Trần Mạc Bạch vung tay lên, vô hình linh lực đem Lưu Văn Bách kéo lên. Năm ngoái cuối năm tông môn thi đấu thời điểm, Trần Mạc Bạch mặc dù ở trong Đan Hà Thành và thân bằng các hảo hữu tụ hội, nhưng cũng rút hai ngày thời gian đi thần một thành quan sát, thuận tiện cùng Thích Thụy Nguyên trì giả các loại hảo hữu uống hai bữa. Chỉ tiếc Lưu Văn Bách hay là tích lũy không đủ, ngã xuống chân truyền trước đó hai vòng, bởi vì mở ra thần thụ bí cảnh thời điểm, Trần Mạc Bạch quyển được một đời chân truyền bọn họ đều phục dụng trúc cơ đan, những cái kia người thất bại, không thể không lần nữa rời núi tranh đoạt chân truyền vị trí, cho nên năm ngoái tông môn thi đấu so hai năm trước càng thêm kịch liệt, nhưng không có Trần Mạc Bạch cái này có thể một kiếm ép quần hùng quái vật đằng sau, một viên không có chút nào tranh cãi đoạt được thủ tịch vị trí, về phần một cái khác đồ đệ Trác Minh. Nặng tại tham dự, tích lũy kinh nghiệm, tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, bất quá đối thủ của nàng cũng biết cái này luyện khí tầng 3 mặt tròn sư muội là năm ngoái chân truyền thủ tịch, tân tấn trúc cơ trưởng lão Trần Mạc Bạch đệ tử, ra tay rất là ôn hòa, chỉ là đưa nàng đẩy rơi xuống lôi đài, đáng tiếc nhất hay là Thích Thụy, hắn cùng Lưu Văn Bách cùng một chỗ đi theo Tịch Tỉnh Hỏa đi kim quang nhai bên kia bồi dưỡng, tự giác kiếm thuật có chỗ tiến bộ, phù lục cùng kiếm đạo phương diện tự nhận là đã là luyện khí đỉnh phong. Nhưng cũng tiếc gặp trúc cơ thất bại làm lại phong hồng tuyết, vẫn như cũ ngã xuống chân truyền phía trước vừa đóng, bất quá qua chiến dịch này, Thích Thụy lại là lòng tin 10 phần, bởi vì phong hồng tuyết cũng bởi vì cùng hắn tử đấu, tại hạ một vòng thua ở tề hầu trong tay, điều này đại biểu lấy hắn xác thực đã là chân truyền thực lực, sau đó còn có thời gian 5 năm, hắn có lòng tin có thể tại Ngọc Tủy Kim Chi thành thục một năm kia, thành tựu chân truyền, thu hoạch một hạt trúc cơ đan, lão sư... Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, năm nay ta nhất định thành chân truyền, Lưu Văn Bách đem đồng thau chiếc nhẫn đeo lên, dựa theo Trần Mạc Bạch truyền thụ cho phương pháp rót vào linh lực của mình, cảm thụ được kiếm khí diễn hóa, không khỏi lòng tin 10 phần, hắn trường sinh bất lão kinh đã có đột phá đến luyện khí tầng 9 dấu hiệu, đến lúc đó phối hợp chú kiếm giới, luyện thành gia tộc bí truyền bích ba kiếm khí, dù là không thể cùng Trần Mạc Bạch vị lão sư này một dạng, một kiếm trấn áp tất cả chân truyền. Nhưng ít ra cũng muốn chiếm cứ một cái chân truyền vị trí, không thể cho lão sư mất mặt, tự nhận là đã được đến Trần Mạc Bạch truyền thừa y bác Lưu Văn Bách, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một bên Trác Minh mặt tròn phía trên cũng đầy là hâm mộ, nếu như có thể một kiếm bại địch, ai lại nguyện ý đi làm ruộng đâu, Châm hạp này là tế luyện pháp quyết là, Trần Mạc Bạch đem Lưu Văn Bách hai kiện pháp khí tế luyện chi pháp cáo tri đằng sau, lại quay đầu nói đến Trác Minh cái kia hai kiện, lần đầu tiên trong đời đạt được trân quý như thế pháp khí Trác Minh lập tức liền bị châm hạp cùng ngũ hóa tán hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, khi nàng nghe được ngũ hóa tán lại là nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí đằng sau, khiếp sợ há to miệng, sư tôn, cái này quá quý giá, đồng dạng phẩm giai. Phòng ngự pháp khí giá cả muốn so pháp khí công kích lớp 10 cái tầng cấp, tối thiểu nhất muốn tràn giá 1/3 trở lên, đem chú kiếm giới cùng ngũ hóa tán đặt chung một chỗ để tu tiên giả lựa chọn, trừ bỏ kiếm tu bên ngoài, tất cả mọi người sẽ chọn ngũ hóa tán, ta chi môn hạ liền lấy ngươi yếu nhất, cầm đi, Trần Mạc Bạch nói thật một câu, hoàn toàn không có đã kích đến Trác Minh, nàng mừng thấp khởi đem ô gỗ cầm trong tay, dùng mới học tế luyện thủ pháp đem linh lực rót vào cán dù đằng sau. Đùng một tiếng triển khai mặc dù, Văn Bách thử một chút, sư tôn có lệnh, Lưu Văn Bách giơ lên trên ngón cái vừa mới đeo lên chú kiếm giới, viễn hóa ra một đạo xanh mênh mang kiếm khí, chém xuống đến ngũ hóa tán trên mặc dù, soạt một tiếng, phản phất là nước mưa rơi xuống trên dù tí tách thanh âm vang lên, Trác Minh không có cảm giác được kiếm khí áp lực, nhưng sắc mặt bắt đầu tái nhợt, linh lực của nàng sắp bị rút khô, Trần Mạc Bạch lập tức giúp nàng đem ngũ hóa tán thu vào, tối thiểu nhất cần luyện khí tầng 6 thời điểm mới có thể miễn cưỡng nắm giữ, Trác Minh điều tức một hồi, cầm ngũ hóa tán yêu thích không buông tay, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tràn đầy vui mừng, ngày sau có cơ hội, hảo hảo thuần thục một chút hai kiện pháp khí này tế luyện thủ pháp, vô luận là châm hạp hay là ngũ hóa tán, đều là phi thường khảo nghiệm sử dụng kinh nghiệm pháp khí, ngày xưa Trần Mạc Bạch lợi dụng hai kiện pháp khí này, thế nhưng là tú không ít thao tác, Trác Minh làm thiên hà giới sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, cũng trải qua không ít đấu pháp. Càng là tại Vân Mộng Trạch xuất nhập qua mấy năm, nàng chờ đến lúc trường sinh linh lực triệt để chuyển hóa sau khi hoàn thành, nghĩ đến hẳn là có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đến lúc đó lại thêm hai kiện pháp khí này, tông môn thi đấu thời điểm nói không chừng có thể tiến vào vòng thứ ba, đa tạ sư tôn, hai cái đồ đệ lần nữa sau khi tạ ơn, Trần Mạc Bạch lại rất tận tâm tận trách hỏi bọn hắn trong tu luyện phải chăng có cái gì hoang mang, Lưu Văn Bách vừa vặn muốn thỉnh giáo đột phá đến luyện khí tầng 9 tâm đắc. Trác Minh bởi vì lần thứ nhất tu luyện thổ linh lực, cũng góp nhặt không ít vấn đề, Trần Mạc Bạch từng cái giải đáp hoàn tất đằng sau, phát hiện sắc trời vậy mà đã tối, hai cái đồ để biết vị sư tôn này yêu thích ăn uống, Trác Minh xuống núi hái một chút tươi mới măng, Lưu Văn Bách cũng bắt một chút nuôi thả tại ruộng lúa bên trong linh ngư, các hiển thân thủ đã làm nhiều lần đồ ăn, Trần Mạc Bạch càng là mở một vò năm ngoái ngọc nha linh tử, a, đây thật là đúng dịp, ngay tại sư đồ ba người chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Một đạo thanh quang rơi xuống, nguyên trì giả từ trên trời giáng xuống, cười tủm tỉm nhìn xem phong phú gia yến, tới tới tới, vừa vặn còn kém một cái bạn rượu, Trần Mạc Bạch nhìn thấy nguyên trì giả, cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức chào hỏi hắn tới, hai cái đồ đệ mặc dù rất không tệ, nhưng dù sao về mặt thân phận thấp bối phận, bồi tiếp hắn uống rượu còn có chút câu nệ, nguyên trì giả tới vừa vặn, vốn còn nghĩ rời đi tông môn trước đó, tới tìm ngươi nói chuyện cũ. Không nghĩ tới còn có thể vượt qua một trận tốt, a, là muốn về Vân Mộng Trạch bên kia sao, cũng không phải là, Lôi Quốc cảnh nội một tòa già lam khoáng mạch bên trong phát hiện xen lẫn linh thạch, có thể là một tòa vi hình mỏ linh thạch, nơi đó lục đại gia tộc tu tiên trước đó giấu giếm không báo cáo, trong âm thầm phân chia lợi ích thời điểm không đồng đều, chết không ít người, bị nơi đó tông môn trấn thủ phát hiện mánh khóe, nguyên trì giả nói đơn giản một chút nhiệm vụ của mình, hắn mặc dù trúc cơ thành công. Nhưng trước đó thiếu tông môn cống hiến cùng linh thạch đều còn không có còn xong, liền đem linh mạch bộ ban bố nhiệm vụ này đón lấy, ngươi đi một mình sao, Trần Mạc Bạch có chút lo lắng, dù sao có thể bị thần một tông coi là gia tộc tu tiên, đều là có tu sĩ trúc cơ trấn giữ, ta chỉ là đi qua hiệp trợ một chút Lôi Quốc tông môn trấn thủ, thuận tiện điều tra một chút mỏ linh thạch kia sản lượng, trong tông môn đã đem chuyện này thông tri Chu Sư Huynh, hắn cũng sẽ mang theo một ít nhân thủ từ Vân Mộng Trạch bên kia xuất phát tiến đến Lôi Quốc. Kết quả xấu nhất, chính là tông môn xuất thủ đem cái kia 6 cái gia tộc tu tiên đều diệt, nói những lời này thời điểm, nguyên trì giả gọi là một cái hời hợt, tự hồ đối với thiên hà giới tu sĩ tới nói, diệt môn chỉ là chuyện thường ngày, bất quá dựa theo tiên môn quy củ, trên trời dưới đất tất cả tài nguyên đều là quốc hữu, tư nhân phát hiện đằng sau nhất định phải lập tức báo cáo, cái này Lôi Quốc làm thần một tông phàm tục thế lực, phát hiện mỏ linh thạch, cũng đích thật là hẳn là thuộc về bọn hắn tông môn. Vậy ta liền chúc ngươi chuyến này thuận lợi, mượn ngươi các ngôn, đúng, Diêm sư muội phát hiện một cái tu sĩ trúc cơ động phủ, nhưng một người không cách nào phá trận, muốn mời ba cái đồng môn hỗ trợ, nàng tìm tới trên đầu ta, nhưng ta không phải là vừa mới tiếp Lôi Quốc nhiệm vụ này sao, ngươi nếu là có hứng thú mà nói, có thể mời nàng nói chuyện. Nguyên Trì Giả lúc rời đi, cho Trần Mạc Bạch một cái tin tức, được rồi. Trần Mạc Bạch mặc dù gật đầu, nhưng nội tâm lại là một chút đều không muốn đi ra ngoài, hắn tại Cự Một Lĩnh bên này ngốc thật tốt, mà lại lập tức liền phải vào Vạn Bảo Quật, chỉ là trúc cơ động phủ, ai thích đi người đó đi. Đưa mắt nhìn Nguyên Trì Giả rời đi về sau, hai vị đồ đệ đã đem chén cuộn bừa bộn đỉnh núi thu thập xong, vi sư lại có lĩnh ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian, không có sự tình khác, đừng tới quấy rầy. Lưu Văn Bách cùng Trác Minh nghe, hai mặt nhìn nhau, làm sao vị sư tôn này, lại có lĩnh ngộ, hai người bọn họ tu luyện đến nay, đều không có loại kia bừng tỉnh đại ngộ kinh lịch, quả nhiên, hai người bọn họ phàm nhân, là không thể cùng sư tôn bực này tuyệt thế thiên tài so sánh. Hai người sắc mặt cung kính sau khi xuống núi, Vân Vũ đại trận lần nữa mở ra, phong tỏa Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, ngày thứ hai tới bái phỏng Diêm Kim Diệp nghe được Trác Minh lời nói đằng sau, tại một mặt kính nể đồng thời, chỉ có thể tiếc núi đi tìm một vị khác sư tỷ. Xích Thành phía sau núi, Trần Mạc Bạch cõng một cái túi sách, đem trong tay đề cử biểu đưa cho một cái mày kiếm mắt sáng, dáng người to con thanh niên cao lớn, ta là Tần Bắc Thần, người này mở miệng. Chính là Trần Mạc Bạch ở trong Vũ Khí Đạo Viện chính thức đạo sư, Thiếu Dương Chân Nhân Tần Bắc Thần, chương 253, Thiếu Dương Chân Nhân, Tần lão sư tốt, Trần Mạc Bạch rất lễ phép vấn an, đi theo ta, Vạn Bảo Quật chi địa trận pháp tương đối cường đại, cần Kim Đan Chân Nhân dẫn đầu, mới có thể tiến vào. Tần Bắc Thần quan sát một chút Trần Mạc Bạch, nhẹ nhàng gật gật đầu, quay người đi đầu hướng về phía trước đi đến, hai người một trước một sau đi tới Xích Thành phía sau núi. Nơi này là tại trong dãy núi một chỗ hẻm núi, đưa mắt nhìn lại, có từng đầu dòng suối từ đỉnh núi chảy xuôi mà xuống, còn có từng cây xanh tươi ướt át đại thụ tô điểm trong đó, khắp nơi trên đất cỏ xanh bên trong, còn có thể nhìn thấy từng đóa đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Đến, Tần Bắc Thần mang theo Trần Mạc Bạch đi tới hẻm núi trung tâm nhất chỗ, cúi đầu xem xét, nơi này lại là một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ, cửa hang có chừng 100 mét đường kính, vách động dốc đứng. Có thể nhìn thấy từng cái được mở mang đi ra đường hầm, cũng không biết thông hướng nào, đây chính là Vạn Bảo Quật sao, nơi này tại trên mạng chỉ có truyền thuyết, căn bản cũng không có bất luận cái gì hình ảnh tư liệu, Trần Mạc Bạch lần thứ nhất nhìn thấy, cảm giác có chút phổ thông, nơi này vốn là một chỗ tiền cổ đạo thống vứt bỏ mỏ linh thạch, mặc dù linh khí thịnh vượng, nhưng ngay từ đầu cũng vẻn vẹn chỉ có tam giai linh mạch, tiên môn ngũ tổ một trong Vân Nha lão tổ phát hiện nơi này, hắn dò xét đến mỏ linh thạch phía dưới còn có huyền cơ. Liền thi triển thông thiên đại pháp đánh xuyên qua lớp quặng, thông xuống đất mạch nước ngầm, ở nơi đó phát hiện gốc thứ nhất chu quả thụ, mà ở trong tối chảy phía dưới, lại phát hiện quặng sắt, Vân Nha lão tổ không vừa lòng, một mực đánh xuyên qua vỏ trái đất, rốt cục chạm tới Xích Thành Sơn linh mạch hạch tâm, phát hiện một viên ngũ giai địa mạch linh châu, phía sau chính là Vân Nha lão tổ ở chỗ này lập xuống Vũ Khí Đạo Viện, truyền thừa từ mình đạo thống cùng đại pháp, Tần Bắc Thần nói. Đưa tay đem một mảnh khói ráng giống như vân khí triển khai, đem chính mình cùng Trần Mạc Bạch đều bao vây lại, sau đó hai người bay lên, bắt đầu hướng về hang động dưới mặt đất này rơi xuống. Đúng lúc này, một đạo xích hồng quang hoa từ Vạn Bảo Quật chỗ sâu bay lên, Trần Mạc Bạch cảm giác được có thể đủ đem chính mình hóa thành tro bụi khủng bố nhiệt độ. Đây là chúng ta Vũ Khí Đạo Viện truyền thừa hỏa hành thần quang, là hóa thần lão tổ tự mình bố trí cấm chế phòng ngự, cho dù là Nguyên Anh thượng nhân cũng không dám tự tiện xông vào. Tần Bắc Thần trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch liền thấy xích hồng thần quang rơi xuống trên người của hai người, người trước bày ra chính mình giáo sư chứng, Trần Mạc Bạch cũng lập tức lấy ra đặt ở trong bọc thẻ học sinh, hỏa hành thần quang quét qua thân phận của hai người chứng minh đằng sau, đứng tại phía trước hai người, Tần Bắc Thần lập tức lại lấy ra phần kia đóng con dấu đề cử biểu, cái kia hỏa hành thần quang tựa hồ có được linh tính, quét qua văn bản tài liệu xác nhận không sai đằng sau, bắt đầu chậm rãi tản mát, xùy một đốm lửa giấy lên. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Tần Bắc Thần trong tay phần kia đề cử biểu đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, thấy cảnh này, hắn mới thở dài một hơi, bởi vì điều này đại biểu lấy chứng minh thân phận của hắn đã khắc sâu vào hỏa hành trong thần quang, trong năm ấy có thể bằng vào thẻ học sinh tự do ra vào cái này Vạn Bảo Quật, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một chút Vạn Bảo Quật nhân viên quản lý. Tần Bắc Thần dùng thuốc lá của mình hào quang hoa bọc lấy hai người bắt đầu hạ xuống, Trần Mạc Bạch cảm giác được linh khí bốn phía càng lúc càng nồng nặc. Giảm xuống 300 mét độ cao đằng sau, dùng kính mắt gọng vàng xem xét, đã là tam giai cấp độ, mà lúc này mới bắt đầu, hai người không ngừng hạ xuống, đến 1.000 mét đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện trên tấm kính biểu hiện điểm linh khí đã là tam giai trung phẩm, một mực đến 3.000 mét độ cao, điểm linh khí đạt đến tứ giai hạ phẩm, phía ngoài nhiệt độ càng ngày càng cao, cho dù là có tầng bắc thần khói ráng quang mang cản trở, hắn cũng không nhịn được suốt mồ hôi, mà cái này còn chưa tới đấy, mãi cho đến 28.000 mét, trần mạc bạch kính mắt bên phải thấu kính đột nhiên từ giữa đó đã nứt ra một đường nhỏ, cặp kính mắt này có thể đo đạt điểm linh khí cực hạn, cũng chính là tứ giai thượng giai, hiển nhiên nơi này nồng độ linh khí đã là vượt qua tứ giai, đạt đến ngũ giai. Trần Mạc Bạch không dám hành động thiếu suy nghĩ, thành thành thật thật ở vào tầng bắc thần thủ hộ phía dưới, chỉ có thể nhìn thấu kính vết nứt càng ngày càng dài, đến, rốt cục, tầng bắc thần thanh âm vang lên, Trần Mạc Bạch thở dài một hơi, dừng lại đang muốn đem kính mắt hái xuống thời điểm, thẻ một tiếng, mặt kia thấu kính rốt cục không chịu nổi, vỡ nát ra, trong đó nửa mảnh bay đến khói ráng vân khí bên ngoài, sau đó, Trần Mạc Bạch liền thấy thấu kính trong nháy mắt bị khí hóa, phía ngoài nhiệt độ độ cao. Đã là không phải người thể đủ khả năng tiếp nhận, hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, cúi đầu xem xét, phía dưới chân là nhấp nhô nham tương, hơi thở nóng bỏng tràn ngập bốn phía, Trần Mạc Bạch rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cần kim đan chân nhân mang theo, mới có thể xuống tới, cái này vạn bảo cuộc chỗ sâu, nếu là một cái sơ sẩy, trúc cơ chân tu khả năng thật là có nguy hiểm, tầng bắc thần thi triển khói ráng vân khí, bọc lấy Trần Mạc Bạch hướng về trong nham tương tâm phiêu đãng mà đi. Rất nhanh hai người liền đi tới một tòa sừng sững tại trong nham tương đỏ sậm trên không hòn đảo, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là còn điểm nóng Trần Mạc Bạch, tại bước lên hòn đảo này đằng sau, vậy mà cảm thấy một tia thanh lương chi khí, chú ý mắt bốn trong mong, hòn đảo không lớn, đại khái là 2-3 ngàn chừng 5 thước vuông, trung tâm nhất là một gốc hỏa hồng chu quả thụ, phía trên kết đầy từng khỏa sung mãn chu quả, nhìn Trần Mạc Bạch sợ hãi thán phục liên tục. Đây chính là vũ khí đạo viện duy nhất gốc kia ngũ giai chu quả thụ sao, hắn đi theo tầng bắc thần đi tới dưới cây một cái thạch ốc trước đó, một người có mái tóc hỏa hồng phụ nhân đứng ở nơi đó, tầng bắc thần thấy được nàng, rất là cung kính hành lễ, Đoan Mộc lão sư, đã lâu không gặp, hỏa hồng tóc dài phụ nhân dung nhan phổ thông, làn da hơi đen, nhưng dáng người lồi ra, thắt đáy lưng ong chân dài, vóc dáng cực cao, cùng tầng bắc thần cao không sai biệt cho lắm, nàng chính là vạn bảo cuộc nhân viên quản lý. Cũng là vũ khí đạo viện phó hiệu trưởng, Đoan Mộc Long Dung, đây chính là ngươi người học sinh kia đi. Đoan Mộc Long Dung quay đầu, quan sát một chút Trần Mạc Bạch, người sau lập tức hành lễ vấn an, cầm đi đi, một khối cỡ ngón cái đỏ sậm miếng sắt từ Đoan Mộc Long Dung trong tay bay ra, rơi xuống Trần Mạc Bạch trước người, người sau lập tức tiếp nhận nói lời cảm tạ, đây là khí phiến, là chìa khóa, có thể dùng đến giải tỏa vạn bảo cuộc bên trong quẩn dưỡng pháp khí, một khối khí phiến. Có thể giải khóa một kiện pháp khí, về phần có thể giải tỏa như thế nào pháp khí, đều xem vận khí cùng cơ duyên, đa tạ Đoan Mộc lão sư, vậy ta dẫn hắn đi lên, Tần Bắc Thần hoàn thành nhiệm vụ của mình đằng sau, cũng không có lưu thêm, lập tức lần nữa triển khai khói ráng vân khí, bọc lấy Trần Mạc Bạch đường cũ trở về, bay đến xích thành phía sau núi miệng huyệt động, ta nếu là đạo sư của ngươi, hôm nay cơ hội khó được, liền tận một tận chính mình trách nhiệm đi. Tần Bắc Thần mang theo Trần Mạc Bạch đi tới phía sau núi một chỗ trong lương đình, hai người ngồi xuống về sau, hắn chủ động hỏi tới người sau phải chăng có nghi hoặc, cái này vạn bảo quật không phải truyền thuyết quẩn dưỡng hơn vạn kiện pháp khí sao? Ta làm sao cũng không thấy, Trần Mạc Bạch lập tức hỏi, trước khi đến Sa Ngọc Thành chỉ nói với hắn cơ bản nhất một ít chuyện, tỉ như khí phiến, tỉ như hỏa hành thần quan, hắn vị đạo sư này hiển nhiên là phía sau núi hộ gia đình cũ, cũng không thể buông tha cái này thỉnh giáo cơ hội. Vậy ngươi hẳn phải biết vạn bảo quật tồn tại a. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, Tần Bắc Thần trống rỗng lấy ra một cái đầu lâu lớn nhỏ bạch ngọc bóng, đưa cho hắn, xem ra, người đạo sư này cũng có một cái không gian trữ vật, cũng không biết là pháp khí, hay là trực tiếp dùng không minh thạch luyện chế tùy thân hư không, thầm nghĩ lấy sự tình khác, Trần Mạc Bạch trên mặt lại là tò mò hỏi bạch ngọc bóng lai lịch, đây là cái gì, quẩn khí cầu, sử dụng linh thạch mảnh vụn hỗn hợp còn lại linh quán vật liệu chế ra uẩn dưỡng pháp khí đồ vật. Phong nhập đặc chế linh thủy đằng sau, lại đem pháp khí để vào trong đó, liền có thể để pháp khí tại không có tu sĩ tế luyện tình huống dưới, cũng không mục nát rơi xuống phẩm giai, loại vật này Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn lấy tới ở trong tay dạo qua một vòng, quả nhiên tại uẩn khí cầu nơi nào đó phát hiện một ngón tay giáp cái lớn nhỏ lỗ khảm, vừa vặn có thể cho khí phiến cắm vào, vạn bảo cuộc pháp khí, đều là vũ khí đạo viện tốt nghiệp tu sĩ tại đại nạn trước đó. Đem đắc ý của mình pháp khí phong tốt, về tới đây tự mình để vào trong đó, về phần pháp khí đến cùng đặt ở vạn bảo quật nơi nào, đạo viện bên trong cũng sẽ không đi tận lực tìm kiếm, cho nên trăm ngàn năm xuống tới, Vạn bảo quật bất luận cái gì một chỗ cũng có thể tìm tới uẩn khí cầu, uẩn khí cầu giải tỏa phương thức chính là khí phiến, ngươi trong năm đó chỉ cần thân thể có thể chịu được, liền có thể vô hạn lần xuống dưới tìm kiếm. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, ngươi muốn làm ra lựa chọn đằng sau, mới có thể lấy đi chính mình muốn mở ra uẩn khí cầu. Trần Mạc Bạch nghe, mặt lộ vẻ chợt hiểu, bất quá lập tức, trong lòng của hắn liền nổi lên một cái khác nghi vấn, cái này khí phiến nhìn qua cũng không khó bàn tạo, liền không có người thử qua sao, dựa theo vũ khí đạo viện kinh nghiệm của tiền nhân, trong vòng một năm, trúc cơ chân tu trên cơ bản có thể ở trong vạn bảo quật tìm được 4-5 cái uẩn khí cầu, bình thường rất nhiều người đều sẽ tới cuối kỳ thời điểm, lựa chọn lấy đi chắc chắn nhất một cái mở ra, như vậy, có người hay không phá giải qua cái này khí phiến đâu. Ngươi cho rằng mở ra uẩn khí cầu chính là cái này khí phiến sao? Tần Bắc Thần lắc đầu, trong tay đột nhiên nhiều một viên cùng Trần Mạc Bạch không sai biệt lắm khí phiến, sau đó hắn trực tiếp đâm vào trước mắt uẩn khí cầu bên trong, tạp sát một tiếng, xích hồng quang hoa từ đằng xa bay lên, tựa như một đầu hỏa diễm trường long, chui vào uẩn khí cầu bên trong, sau đó, lớn cỡ đầu lâu bạch ngọc hình cầu ở trong chớp mắt hóa thành tro bụi, rơi lả tả trên đất, lộ ra một đóa lớn cỡ bàn tay tiểu xích khói ráng màu đỏ. Vậy mà lại là xích Hà Vân Yên La, Tần Bắc Thần lắc đầu thở dài thời điểm, Trần Mạc Bạch đã nhìn ngây người, lão sư, vừa rồi đó là, hắn không có nhìn lầm, vừa rồi viên kia khí phiến là thật, như vậy trước đó bị hắn thưởng thức cái kia uẩn khí cầu, cũng là thật đúng không? Đạo viện giáo sư chính cấp bậc, hàng năm đều có thể dẫn tới 20 cái học phần, ta tích lũy 5 năm vừa vặn có thể đổi một viên khí phiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá vận khí tự hồ đồng dạng, mở ra tái diễn pháp khí, Tần Bắc Thần vì để cho Trần Mạc Bạch biết khí phiến mở bóng nguyên lý, trực tiếp liền hiện trường làm mẫu một lần, vũ khí đạo viện bên trong, khí phiến cũng là có thể dùng học phần hối đoái, giá trị 100 cái học phần, uẩn khí cầu chính là chúng ta vũ khí đạo viện luyện khí hệ kiệt tác một trong, bất quá cấm chế bên trong đại đa số đều là phong ấn pháp khí tu sĩ chính mình thiết trí, thiên kỳ bách quái. Cho nên cắm vào khí phiến đằng sau cả hai liền sẽ hấp dẫn phía sau núi hỏa hành thần quan tới, đem cấm chế bên trong quét sạch trống không. Nói đến đây, Tần Bắc Thần đưa tay đem cái kia một đóa xích hồng sắc khói ráng mò lên, sau đó trực tiếp ném cho Trần Mạc Bạch, cầm đi, ta đã có một đóa tốt hơn, này làm sao có ý tốt đâu. Lời mặc dù nói như vậy, Trần Mạc Bạch hai tay đã không tự chủ được duỗi ra, muốn tiếp nhận đóa kia khói ráng, nhưng một cổ nóng rực làm cho hắn nhịn không được rụt trở về. Xích Hà Vân Yên La cũng coi là chúng ta vũ khí đạo viện chiêu bài pháp khí một trong, là dùng vạn bảo quật dưới đáy trong nham tương phun ra linh khí chân lưu, xích thiết khối, hỏa ngọc tinh tiết cùng dung nham luyện chế mà thành, trừ có thể coi như phi hành công cụ bên ngoài, còn có không tầm thường sức phòng ngự, nhất là hỏa hành pháp thuật, trên cơ bản đều có thể ngăn lại. Tần Bắc Thần sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch nhớ tới vừa rồi mang theo hắn xuống đến vạn bảo quật tận cùng dưới đáy khói ráng vân khí. Tại hơn 2 vạn mét vỏ trái đất chỗ sâu, loại kia nhiệt độ kinh khủng đều có thể ngăn cách ra, để hắn chỉ là có chút xuất mồ hôi, có thể nghĩ kiện pháp khí này lợi hại, đa tạ lão sư, câu này lão sư kêu đặc biệt vang dội, Tần Bắc Thần gật gật đầu, lại dặn dò hai câu, đi xuống thời điểm ngươi hẳn là nhìn thấy trên vách động những cái kia được mở mang đường hầm đi, đó là nơi này hay là mỏ linh thạch thời điểm bị tiền cổ tu sĩ mở móc ra, bốn phương thông suốt. Như là mạng nhện một dạng trải rộng vạn bảo quật phía trên 3.000 mét phạm vi, bình thường các ngươi những học sinh này hoạt động phạm vi chính là chỗ này, vượt qua dưới mặt đất 3.000 mét, cần tự mình mở ra, hơn nữa còn không nhất định có thể có thu hoạch, ngươi có thể chọn một đường hầm xem như chính mình nghỉ ngơi chi địa, khác liền lên đến uống một chút nước suối, đói thì ăn chút tích cốc đan, nơi này linh khí là cả tòa xích thành sơn thịnh vượng nhất, hiệu trưởng 100 năm trước cùng tiên môn ký kết thuê tiếp vạn bảo quật 600 năm hiệp ước. Ngươi nếu là tu hành thuần dương quyển, như vậy thì không cần lãng phí nơi này cường đại hỏa mạch linh khí. Nói xong những này đằng sau, Tần Bắc Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão sư, chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Trần Mạc Bạch lập tức lấy ra điện thoại, tức Tần Bắc Thần phương thức liên lạc đằng sau, người sau lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hắn lại muốn đi bế quan tu luyện thuần dương pháp thân. Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay xích Hà Vân Yên La, có chút điểm chột dạ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là dùng trường sinh bất lão kinh trúc cơ, thuần dương quyển còn kẹt tại luyện khí viên mãn đâu, cũng may mà tiên môn bên này rất chú trọng cá nhân tư ẩn, sẽ không chủ động đi điều tra người khác tu vi cùng công pháp, cho nên Tần Bắc Thần còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch là dùng thuần dương quyển trúc cơ. Nói lên thuần dương quyển, năm ngoái cuối năm Minh Dập Hoa nếm thử trúc cơ ngưng khí hóa dịch 10 giọt linh lực, liền không thể không dùng lâm giới pháp tạp chủ, ngừng đột phá. Bất quá so sánh với Trần Mạc Bạch, Minh Dập Hoa đích thật là thiên phú vô cùng cao minh. Phải biết Trần Mạc Bạch lần thứ nhất nếm thử trúc cơ, cũng chính là ngưng tụ hai giọt thể lỏng linh lực, thuần dương quyển trúc cơ, cần ngưng tụ 15 giọt thể lỏng linh lực, mới xem như hoàn thành ngưng khí hóa dịch một bước này. So sánh với hắn, Minh Dập Hoa nếu không phải tu luyện thuần dương quyển bản này hóa thần công pháp, tối thiểu nhất có thể đặt chân đến thần thức xuất khiếu một bước này, nói không chừng trực tiếp liền một lần thành công. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch cho Minh Dập Hoa gọi điện thoại, cho hắn nói lên một chút vạn bảo cuộc tình huống nơi này, người sau nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm luyện khí sư, hắn hận không thể lập tức tới tìm một viên quẩn khí cầu mở, đáng tiếc, vào không được. Đúng rồi, huynh đệ, Xích Hà Vân Yên La kiện pháp khí này làm sao tế luyện tới? Cuối cùng, Trần Mạc Bạch hỏi tới gọi điện thoại chuyện chủ yếu, chương 254, Hỏa Linh Căn 53, Trần Mạc Bạch đứng tại vạn bảo quật cửa hang, hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay cái kia một đóa khói ráng vân khí tản ra, tựa như ngọc thạch tinh tiết vỡ vụn thành ngàn vạn, tràn thành một đoàn đạm màu đỏ mây mù, trôi lơ lửng ở cách mặt đất nửa mét giữa không trung. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng nhảy một cái, người liền đã đứng ở đóa này, Xích Hà Vân Yên La, phía trên, chân cảm giác tựa như là dẫm tại một khối mềm mại chăn lông phía trên, vô cùng thoải mái dễ chịu, tựa như là khi còn bé thấy trong kịch truyền hình cân đẩu vân một dạng. Lần thứ nhất đạt được chính mình chuyên môn tọa giá, Trần Mạc Bạch tâm tình cũng có chút điểm hưng phấn, dưới chân hắn linh lực phun một cái, Xích Hà Vân Yên La trong nháy mắt tách ra đạm đỏ vân quang, sau đó mang theo hắn hướng về không trung bay lên, cùng phi hành thuật hoàn toàn khác biệt dễ dàng cùng hài lòng. Làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi bắt đầu say mê, hôm qua thỉnh giáo Minh Dập Hoa như thế nào tế luyện cái này Xích Hà Vân Yên La, người sau trực tiếp liền phát một quyển sách tới, từ nguyên liệu rút ra, đến khói ráng luyện chế, lại đến sau cùng tế luyện, đều ở phía trên, Trần Mạc Bạch mang tính lựa chọn lật đến phía sau cùng, xem hết tế luyện pháp quyết đằng sau, lại tốn một đêm thời gian diễn luyện, đến hôm nay rốt cục có thể khống chế cái này vũ khí đạo viện mang tính tiêu chí đám mây pháp khí. Nếu như nói trước đó sử dụng phi hành thuật thời điểm, cảm giác giống như là tại dẫm xe đạp, toàn thân đều muốn dùng sức, như vậy hiện tại khống chế Xích Hà Vân Yên La, tựa như là tại khống chế tay lái, chỉ cần rót vào linh lực, sau đó dùng thần thức điều khiển phương hướng là được rồi. Trần Mạc Bạch khống chế lấy đạm ráng mây màu đỏ, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo lại một đạo màu cầu vồng, thời gian dần trôi qua, động tác cũng tới càng sức tưởng tượng, thẳng từ trên xuống dưới, bốc lên vẽ cung, tốt sau nửa ngày. Hắn rốt cục chơi qua nghiện, Xích Hà Vân Yên La chở hắn tựa như một đóa hồng vân, bay vào vạn bảo quật bên trong. Trần Mạc Bạch thấy được trên vách động đường hầm cửa vào, đem chỉ còn lại có một mảnh thấu kính kính mắt gọng vàng đeo lên, bắt đầu đo đạt mỗi cái cửa động điểm linh khí. Rất nhiều đều là rộng mở, nhưng cũng có một chút bị bố trí cấm chế, đại biểu cho có người chiếm cứ. Dựa theo ước định mà thành quy củ, hắn đương nhiên sẽ không tự tiện xông vào, hắn trước khảo nghiệm một chút cực hạn của mình. Xích Hà Vân Yên La không ngừng rơi xuống, rất nhanh giảm xuống 1.000 mét độ cao. Đến lúc này, hắn chỉ dựa vào nhục thân đã có chút nhịn không được bốn phía nhiệt độ cao, không thể không khống chế khói ráng vân khí bao lấy toàn thân. Ỷ vào cái này nhị giai pháp khí đối với hỏa linh khí tuyệt hảo kháng tính, Trần Mạc Bạch lần nữa giảm xuống 1.200 m. Đến nơi này, hắn cảm giác linh lực trong cơ thể tiêu hao tốc độ đã có chút quá nhanh, mặc dù cảm giác còn có thể lại xuống hàng cái hơn 100 m. Nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy không cần thiết, hắn nhẹ nhàng dừng lại đủ, Xích Hà Vân Yên La bắt đầu thay đổi phương hướng, chở hắn hướng về phía trên bay lên, bởi vì xuống thời điểm, đã dùng kính mắt rộng và nhìn đại bộ phận đường hầm cửa vào nồng độ linh khí, cho nên đang lên cao 800 mét đằng sau, lần theo đã sớm làm tốt tiêu ký một cái đường hầm cửa vào bay vào, tước đạp thực địa đằng sau, Trần Mạc Bạch thu hồi Xích Hà Vân Yên La, kiện pháp khí này hóa thành một cái hồng ngọc vòng tay đeo ở tay trái của hắn trên cổ tay. Cùng hắn trắng nõn phát sáng cổ tay tôm lên lẫn nhau nắm, lộ ra mỹ lệ phi thường, đường hầm vẫn là vô cùng nguyên thủy hoàn cảnh, lờ mờ chật hẹp, đi về phía trước 20 mét đằng sau, đã không có tia sáng, đã sớm chuẩn bị Trần Mạc Bạch từ trong túi xách móc ra một thanh chiếu sáng châu, loại này nhất giai hạ phẩm pháp khí chỉ cần rót vào một chút xíu linh lực, liền có thể cung cấp vượt qua 7 ngày quang minh, đẳng cấp cao nhất chiếu sáng châu nghe nói có thể chiếu sáng ngàn năm bất diệt, bất quá Trần Mạc Bạch viên này chỉ là bình thường nhất. Hắn dùng nhiếp vật thuật khống chế lấy hai viên chiếu sáng châu ở phía trước 10 mét phạm vi trôi nổi đi tới, hai viên tại sau lưng, bên người cũng tung bay hai viên, đem phương viên 50 mét phạm vi đều chiếu lên triệt sáng đằng sau, mới bắt đầu hướng về đường hầm chỗ sâu không ngừng tiến lên, ghi lại đi qua mỗi một bước, độ lượng tiến lên khoảng cách, tại thứ 367 mét thời điểm, Trần Mạc Bạch đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, một cái uẩn khí cầu bị chôn ở nơi đó, như bạch ngọc sắc ngoài tại chiếu sáng châu tia sáng phía dưới, nổi lên óng ánh xanh ngọc, tại bốn phía màu đỏ khoáng thạch làm nổi bật phía dưới, hiện ra gợn sóng hồng nhuận phơn phớt, tựa như mỹ nhân da thịt một dạng làm cho người động tâm. Trần Mạc Bạch bay lên, khoảng cách gần nhìn chăm chú viên này uẩn khí cầu, kính mắt gọng vàng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi lớn linh khí lưu động, ở thời điểm này liền không có cái gì dùng. Trần Mạc Bạch đem kính mắt hái xuống, lúc đầu đen kịt con ngươi bắt đầu sáng lên một tầng gợn sóng rõ ràng ánh quang mang, thoáng chốc ở giữa, trong mắt của hắn tầm nhìn bắt đầu xuất hiện biến hóa, lớn cỡ đầu lâu uẩn khí cầu tầng ngoài bắt đầu chậm rãi biến trong suốt, Trần Mạc Bạch thấy được bên trong tràn đầy linh dịch, cùng trung tâm nhất một cái hình sợi dài pháp khí, xem ra tựa hồ là một thanh phi kiếm. Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm nghĩ, thần thức cùng linh lực dựa theo nhất định tỷ lệ lần nữa tràn vào hai mắt, đem chính mình động hư linh một uy lực thôi phát đến ánh mắt đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Con mắt nhìn thấy tầm nhìn tiến thêm một bước, hắn ẩn ẩn biết vì cái gì mỗi một khỏa uẩn khí cầu trưng bày địa phương cũng không giống nhau, bốn phía bao vây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy trước mắt bạch ngọc hình cầu quặng sắt trong đá, có từng sợi tinh thiết chi khí lấy chậm chạp nhưng lại đều tốc độ xuyên thấu qua uẩn khí cầu sát ngoài, bị linh dịch loại bỏ đằng sau, bị trung tâm nhất pháp khí hấp thu. Trần Mạc Bạch nhìn chăm chú lên uẩn khí cầu sát ngoài bên trong hiện ra hồng nhuận phơn phớt, mặt lộ giật mình, đây là linh dịch loại bỏ đi ra tinh thiết chi khí tạp chất, chờ đến quanh năm suốt tháng, linh dịch hiệu lực hoàn toàn biến mất đằng sau, kiện pháp khí này liền sẽ không lại trưởng thành. Thậm chí còn có thể bởi vì uẩn khí cầu nội bộ hoàn cảnh không còn tinh khiết, mà bắt đầu mục nát, thậm chí rơi xuống phẩm giai, khó trách dùng khí phiến mở ra thời điểm, muốn đem hình cầu cùng linh dịch toàn bộ đều dùng hỏa hành thần quang phần diệt, đây đều là vô dụng. Hôm qua cùng Minh Dập Hoa nói chuyện trời đất thời điểm, người sau nói cái này uẩn dưỡng linh dịch hiệu lực bình thường là trăm năm đến ngàn năm, vũ khí đạo viện trúc cơ linh vật huyền hỏa linh dịch, chính là lúc trước luyện chế cái này uẩn dưỡng linh dịch thời điểm ngoài ý muốn sản phẩm. Khó trách đạo viện sẽ để cho trúc cơ đằng sau học sinh tới đây chọn lựa pháp khí, thậm chí còn cho phép dùng học phần hối đoái, khí phiến, bởi vì nơi này rất nhiều uẩn khí cầu bên trong pháp khí, nếu như vượt qua trăm năm không có cái mới tu sĩ tế luyện mà nói, liền sẽ thời gian dần trôi qua biến thành phế phẩm. Bất quá uẩn khí cầu có hai loại hình thức, một loại chính là muốn trước mắt viên này một dạng, được an trí tại thích hợp pháp khí trưởng thành phạm vi bên trong, mở ra thức hấp thu ngoại giới linh khí, cũng chính là bởi vậy. Có thể nhẹ nhõm bị Trần Mạc Bạch vừa mới nhập môn động hư linh mục xem thấu, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là hoàn toàn phong bế thức. Dạng này uẩn khí cầu nội bộ linh dịch liền sẽ không bị tiêu hao, tại không cùng ngoại giới linh khí lẫn nhau tình huống dưới, có thể đủ bảo trì pháp khí trải qua ngàn năm sau mở ra như lúc ban đầu, tựa như là vừa vặn phong ấn một dạng. Lựa chọn loại nào phương thức, quyết định bởi tại pháp khí chủ nhân ngày trước tọa hóa trước đó tâm cảnh, lại hoặc là có hay không ở trong vạn bảo quật. Tìm được thích hợp pháp khí tiếp tục trưởng thành hoàn cảnh, Trần Mạc Bạch đã có phi tước trâm cùng thần một kiếm, đối với phi kiếm loại hình pháp khí không có gì khao khát, cho nên viên này uẩn khí cầu hắn lựa chọn từ bỏ, không có hái, mặc cho nó ở chỗ này hấp thu tinh thiết chi khí trưởng thành. Bất quá trước khi rời đi, hắn vẫn làm một cái ký hiệu, lần nữa đeo lên kính mắt truy tìm lấy linh khí lưu động vết tích, Trần Mạc Bạch lại đang cái này đường hầm bên trong đi 300 mét, cuối cùng đi đến cuối con đường, không có đường. Hắn dùng động hư linh mục nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có cái gì bị phong lên thông đạo đằng sau, đường cũ trở về, đi ra đường hầm cửa vào thời điểm, bên ngoài đã đại nhật giữa trời, vậy mà đã qua nửa ngày, cảm nhận được linh lực cùng thần thức còn tính là sung túc, Trần Mạc Bạch lần nữa lái xích Hà Vân Yên La, thăng lên đến một cái khác nồng độ linh khí tương đối cao đường hầm cửa vào, bất quá lần này vẫn khí độ chênh lệch, hao phí hơn nửa ngày thời gian. Trọn vẹn đem cái này trong đường hầm mặt ba cái chỗ ngã ba tìm khắp lần, đều không có phát hiện bất kỳ một cái nào uẩn khí cầu, không thu hoạch được gì sau khi đi ra, sắc trời đã triệt để ngầm hạ, tiến vào vạn bảo quật ngày đầu tiên, liền bộ dạng như vậy vượt qua, hắn chưa có trở về bên ngoài mướn nhà gỗ, trực tiếp ngay tại cái này không thu hoạch được gì đường hầm cửa hang bày ra một cấm chế, nhắc nhở có người ở chỗ này đằng sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bồ đoàn, nắm hai viên linh thạch bắt đầu tu luyện. Thời gian như dòng nước, trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch đã tại vạn bảo quật chờ đợi nửa năm, bởi vì ngày đầu tiên tìm đến một viên uẩn khí cầu, cho nên ngay từ đầu nửa tháng, Trần Mạc Bạch mỗi ngày đều là tràn đầy phấn khởi dò xét động tầm bảo, nhưng tự hồ tất cả vận khí tốt đều tại ngày đó hao hết, hắn tiếp xuống tất cả hành động, đều là lấy thất vọng kết thúc. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu chuyên chú vào trên tu hành, thời gian không phụ người hữu tâm, tăng thêm nơi này dư thừa hỏa linh khí, hắn thuần dương pháp thân rốt cục lần nữa đột phá, thành tựu tứ dương chi thể, linh căn, kim 23, mộc 28, thủy 19, hỏa 53, thổ 10, mắt thấy chính mình linh căn rốt cục có thiên tài bộ dáng, Trần Mạc Bạch hết sức vui mừng, mặc dù thủy mộc linh căn lần nữa tất cả tổn hại 3 điểm, nhưng nhìn thấy tăng trưởng đến 53 điểm hỏa linh căn. Trần Mạc Bạch quyết định mang tính lựa chọn không nhìn những thứ này, chí ít, dựa theo tiên môn bình phán tiêu chuẩn, hắn hiện tại chính là hàng thật giá thật thượng phẩm chân linh căn, phóng tới thiên hà giới bên kia, đó chính là gần với thiên linh căn cùng dị linh căn siêu cấp thiên tài, linh căn tăng lên, có rảnh có thể lại đi thần một giới bên kia thử một chút cơ duyên, kỳ thật lúc đầu nước của hắn linh căn hẳn là tổn hại đến 18 điểm, bất quá ăn đại đồ để tặng đầu kia nhị giai bích huyết Lý Vương. Lại là làm cho đối với loại linh vật này sinh ra kháng tính hắn, thủy linh căn lần nữa tăng lên một điểm, phát hiện chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch còn cố ý xuất quan, quan tâm một chút Lưu Văn Bách tu hành tình huống, thuận tiện hỏi một chút gia tộc bọn họ trụ cột sản nghiệp, hỏi đằng sau mới biết được, nguyên lai liền xem như gia tộc bọn họ lấy bồi dưỡng bích huyết Lý nổi tiếng, nhưng trên thực tế cũng chính là nuôi 26 đầu nhị giai bích huyết Lý Vương, cái này nhị giai cá con, chỉ có thể hướng Ngũ Hành Tông thủy mạch mua sắm. Lưu Văn Bách gia tộc nắm giữ, cũng chính là nhất giai bích huyết Lý chăn nuôi pháp môn, có thể dùng nhị giai giống cái bích huyết Lý Vương đẻ trứng ấp mà ra, cũng chính là bởi vậy, hai đầu có thể đẻ trứng giống cái bích huyết Lý Vương, là gia tộc bọn họ mệnh căn tử, lúc trước mua cá mầm thời điểm, liền trọn vẹn hao tốn hơn vạn linh thạch, đưa cho Trần Mạc Bạch một đầu giống được bích huyết Lý Vương, đã là thiên đại mặt mũi, hỏi rõ ràng đằng sau, Trần Mạc Bạch biết, nếu như muốn rộng mở đến ăn bích huyết Lý Vương. Chỉ có thể đi Ngũ Hành Tông thủy mạch Phong Vũ Ổ, mà Phong Vũ Ổ đang đến gần trong Vân Mộng Trạch Tâm khu vực, nơi đó xem như đông hoang chỗ nguy hiểm nhất một trong. Nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch cảm thấy hay là trước tiên đem chuyện này để ở một bên đi, dù sao hắn còn lại 19 điểm thủy linh căn, đầy đủ hắn tu luyện tới cửu dương chi thể, hỏa linh căn tăng lên tới 53 điểm đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục cảm thấy thiên tài nên có tốc độ tu luyện, tại vạn bảo quật cái này được trời ưu ái hoàn cảnh bên trong. Bởi vì thuần dương linh lực đã sớm tu luyện đến viên mãn, tại cảnh giới không cách nào tăng lên tình huống dưới, hắn tại mỗi ngày ngồi xuống đằng sau trống không thời gian, đều dùng tới tu luyện cùng hỏa thuộc tính tương quan pháp thuật, thuần dương luyện khí thiên bên trên ghi lại điểm hỏa thuật, lộng diễm thuật, hỏa cầu thuật, trúc cơ thiên, nhiên đăng thuật, viêm bạo thuật, định hỏa thuật, thăng dương thuật, các loại đều bị hắn tại trong nửa năm này toàn bộ luyện thành, thuần dương quyển là hóa thần đại pháp. Vũ khí đạo viện truyền thừa chính là căn bản nhất phương pháp tu hành, nếu là muốn tu luyện cùng thuần dương quyển nguyên bộ, uy lực mạnh mẽ nguyên dương kiếm quyết, tốt nhất vẫn là đi thuần dương học cung mượn xem. Đương nhiên, nếu là điểm tích lũy đầy đủ, cũng có thể bỏ ra tới ức, đi tiên môn quốc gia thư viện đao loạt hối đoái, đạo viện trong học cung, một cái khác lớn nhất phúc lợi, chính là đại học trong tiệm sách tàng thư cùng tri thức, chỉ cần ngươi cảnh giới đến, đều là miễn phí cung cấp cho học sinh. Vũ khí đạo viện bên trong mặc dù không có cất giữ nguyên dương kiếm quyết, nhưng lại có từ thuần dương quyển bên trong diễn sinh ra tới huyền dương châm quyết, ly hỏa kiếm ca, phần thiên đại pháp, cũng đều là có thể đủ tu luyện tới nguyên anh cảnh giới vô thượng huyền công. Bất quá liền xem như thuần dương quyển bản thân những pháp thuật kia, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng đã là phi thường hữu dụng, luyện khí thiên ba cái pháp thuật không đi nói, chính là mặt chữ ý tứ, bồi dưỡng tu sĩ đối với hỏa diễm thân hòa. Từ trong hư không điểm nhiên hỏa tinh, khống chế hỏa hoa, tạo nên hỏa diễm hình thái, nhưng là trúc cơ thiên bốn cái pháp thuật liền không giống với lúc trước, đã hiển thị rõ hóa thần đại pháp huyền diệu, ở trong đó, nhiên đăng thuật có thể dùng để thuần hóa tự thân, luyện đi tạp chất, tỉ như nói Trần Mạc Bạch nếu như phục dụng thiên hà giới đan dược, thuần dương linh lực bên trong có đan độc, như vậy thì có thể dùng nhiên đăng thuật trong thời gian ngắn nhất đem đan độc hóa đi, nhưng mà cái này còn không phải thần kỳ nhất, nhiên đăng thuật không chỉ có thể tác dụng tại linh lực, còn có thể tác dụng tại nhục thân khí huyết bên trong, thậm chí còn có thể nung khô thần thức, thời gian dài tu trì pháp thuật này, cuối cùng có thể làm cho tu sĩ thân giống như sắt thép kiên cố, linh lực như lưu ly giống như thông thấu, tâm thần như bảo thạch sáng chói, mà lại pháp thuật này không có phẩm giai, Nguyên Dương lão tổ đem nhiên đăng thuật tu luyện tới ngũ giai đằng sau, phát hiện lại còn có cảnh giới càng cao hơn, nhiên đăng thuật đằng sau viêm bạo thuật. Chính là có thể khiến cho hỏa diễm bạo tạc tăng lên, uy lực xem nổ tung linh hỏa mà định ra, Nếu như Trần Mạc Bạch đem trong tay Thanh Dương Hỏa Chủng dẫn bạo, như vậy uy lực trọn vẹn có thể gia tăng gấp 3, mà lại pháp thuật này có thể cùng bất luận cái gì hình thái hỏa diễm phối hợp, có thể xưng hỏa linh căn tu sĩ mạnh nhất tăng ít thuật, bất quá duy nhất thiếu hụt, chính là dẫn bạo đằng sau linh hỏa sẽ dập tắt biến mất, phổ thông hỏa diễm còn chưa tính, nếu để cho Trần Mạc Bạch đem trân quý Thanh Dương Hỏa Chủng dẫn bạo, không phải nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn là tuyệt đối không nguyện ý. Định hỏa thuật thì là vừa vặn cùng viêm bạo thuật tương phản, pháp thuật này có thể dùng để định trụ thiêu đốt hỏa diễm, chính là tiên môn thượng đẳng nhất kích hỏa chi thuật, mà Thanh Dương thuật là Trần Mạc Bạch trong suy nghĩ gần với nhiên đăng thuật huyền diệu pháp thuật. Pháp thuật này chỉ có nguyên dương chưa phá tu sĩ mới có thể thi triển, thôi động thể nội cái kia một sợi tiên thiên nguyên dương, cùng bất luận cái gì hỏa diễm kết hợp, có thể diễn hóa trên hỏa diễm thăng một cái cấp độ, không chỉ có thể tăng lên uy lực, còn có thể ở trong quá trình này, lĩnh hội hỏa diễm hồi phục bản nguyên tiên thiên huyền diệu. Ngày xưa nguyên dương lão tổ đỉnh phong thời điểm, có thể dùng thăng dương thuật, đem một sợi phàm hỏa trực tiếp tăng lên tới thái dương kim diễm tiên thiên chân hỏa cảnh giới, đốt núi nấu biển. Sao băng hóa bụi, đáng sợ không gì sánh được, Trần Mạc Bạch dùng Thanh Dương Hỏa Chủng thử qua, gia trì Thanh Dương thuật đằng sau, vốn đang vẻn vẹn ngọn lửa nó, vậy mà biến thành lớn chừng quả đấm tím xanh hỏa diễm, một khi trong ngọn lửa màu tím biến mất, biến thành thuần thanh chi sắc, liền đại biểu cho Thanh Dương Hỏa triệt để luyện thành, cũng chính là thuần thanh quyết, môn này chiết xuất Thanh Dương Hỏa pháp môn viên mãn, dạng như vậy, Trần Mạc Bạch có thể dùng cái này linh hỏa đi cô động Thanh Viêm kiếm sát. Chương 255, sử dụng một linh phù, vạn bảo quật bên trong, Trần Mạc Bạch xoát một hồi thuần dương quyển phía trên pháp thuật độ thuần thục đằng sau, lại bắt đầu luyện tập trường sinh bất lão kinh, bất quá so sánh với hỏa thuộc tính pháp thuật đột phi mãnh tiến, hắn tại môn công pháp này phía trên tiến bộ, chỉ có thể nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, trừ hắn một linh căn so sánh với hỏa linh căn thiếu đi gần gấp đôi, cũng bởi vì không có dụng tâm, bất quá cái này cũng trách đến không hắn, dù sao môn công pháp này. Đến trúc cơ viên mãn thời điểm, liền sẽ bị thuần dương quyển dung hợp, hóa thành người sau kết đan tư lương, đến lúc đó tu luyện pháp thuật loại hình, bởi vì linh lực thuộc tính khác biệt, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên cũng không có dụng tâm tu luyện tất yếu. Trần Mạc Bạch cũng vẻn vẹn thuần thục cây giống cùng thiên một phù phương pháp sử dụng, dù sao, thiên một thần quan trận, thế nhưng là thần một tông mang tính tiêu chí pháp thuật, bất quá vạn bảo quật hoàn cảnh, không thích hợp diễn luyện thiên một thần quan trận. Hắn đều là lựa chọn đi một cái khác tiểu thế giới, lấy điện thoại di động ra, click truyền tống, thần thụ bí cảnh, một đạo ngân quang lấp lóe, Trần Mạc Bạch thân hình hiển hiện, quy bảo từ khi neo định tiểu thế giới này đằng sau, bởi vì hắn còn không có đem trước thu hoạch triệt để tiêu hóa, cho nên cũng vẻn vẹn diễn luyện trường sinh bất lão kinh pháp thuật thời điểm mới có thể tới, ngẩng đầu nhìn lên, một gốc thương thiên đại thụ hiện lên ở trước mắt, chính là pháp bảo thụ, tại cái này tràn đầy cây cối trong tiểu thế giới. Diễn luyện một thuộc tính công pháp, hiệu suất mặc dù so ra kém vạn bảo quật đối với thuần dương quyển gia trì, nhưng cũng coi như không tệ, đem cây giống bỏ vào thiên một phù bên trên về sau, Trần Mạc Bạch vận chuyển thể nội trường sinh linh lực rót vào trong đó, một gốc xích dương linh thụ ở bên cạnh hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một phương lĩnh vực, đem nó thủ hộ ở bên trong, Trần Mạc Bạch đưa tay tại trên cành cây một vòng, một sợi thiên một linh quang bị rút ra, tại hắn thần thức tạo hình phía dưới. Hóa thành đao thương kiếm kích, xe lửa máy bay các loại, đây chính là trường sinh bất lão kinh bên trên thiên một linh quang, tu luyện tới cảnh giới tối cao, chính là thiên một thần quang. Nếu như hiện trường có mặt khác thần một tông tu sĩ, nhìn thấy hắn tùy tâm sở dục đem linh quang tạo hình biến hóa, nhất định sẽ giật nảy cả mình, phải biết cho dù là chân truyền đệ nhất một viên, thiên phú trác tuyệt, cũng vẻn vẹn có thể đem thiên một linh quang hóa thành 6 loại hình thái, nhưng liền xem như vậy. Cũng đã để trong tông tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân, mà Trần Mạc Bạch tại ngắn ngủi thời gian nháy mắt bên trong, liền hoàn thành linh quang 10 loại hình thái biến hóa, cái này tự nhiên không phải Trần Mạc Bạch thiên phú ở trên một viên, chủ yếu nhờ vào hắn tại cái này thần một giới thu hoạch, thiên một linh quang đằng sau, hắn lại diễn luyện một chút linh diệp thuật, một tiễn thuật các loại, hoàn thành lệ cũ sau khi luyện tập, lại ngồi xuống ở trong thiên một thần quan trận tu luyện nửa ngày. Cái này tiểu lĩnh vực còn có thể tụ tập một linh khí phụ trợ tu hành, có thể xưng vạn năng, phương thế giới này linh mạch đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng bởi vì đều là một linh khí, tu luyện trường sinh linh lực tốc độ ngược lại là muốn so vạn bảo quật cùng tiểu Nam Sơn đều muốn nhanh, thu công đằng sau, cảm thụ được thể nội ngưng tụ hoàn thành dọc thứ 11 thể lỏng linh lực, Trần Mạc Bạch hài lòng mở ra hai mắt, tiến bộ cảm giác, phi thường làm cho người mê muội, dựa theo trường sinh bất lão kinh tầng tâm pháp thứ 11 miêu tả. ngưng tụ 35 giọt thể lỏng linh lực đằng sau, liền có thể nếm thử đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bất quá bởi vì giữa người và người khác biệt to lớn, cho nên cái số này cũng vẻn vẹn tham khảo. Nghe nói ngày xưa Chu lão tổ bởi vì căn cơ thâm hậu, một mực ngưng tụ 50 giọt thể lỏng linh lực, mới tự nhiên mà vậy đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, càng sớm đột phá càng tốt, dù sao hắn tất cả trường sinh linh lực, cuối cùng đều sẽ bị thuần dương linh lực dung hợp hấp thu, lại thâm hậu căn cơ đều không dùng, hắn đối với mình nhận biết phi thường rõ ràng, liền không chơi cái gì linh lực tràn đầy, tự nhiên đột phá, dù sao thiên phú bình thường, lúc đầu tu luyện liền không vui, một khi đạt tới đột phá điều kiện, phối hợp tiên môn bên này đủ loại các loại đang dược phá cảnh, trước tiên đem cảnh giới tăng lên lại nói, Minh Sắc Mạch suy nghĩ đằng sau, Trần Mạc Bạch đem bên người cây giống thu hồi, ngẩng đầu lại nhìn một chút cách đó không xa đại thụ che trời, hắn đi tới pháp bảo thụ trước đó, đưa tay lần nữa thử một cái, mới ngưng tụ một giọt thể lỏng linh lực bị hắn rót vào trong thân cây, nhưng mà đợi thật lâu, vẫn như cũ là không có bất kỳ phản ứng nào, quả là thế, Trần Mạc Bạch tự lẩm bẩm, tại trong nửa năm này, hắn tại gốc này pháp bảo thụ thí nghiệm rất nhiều lần, chỉ cần là trước đó rót vào qua linh lực, vô luận là ngươi cảnh giới tăng lên, hay là thoái hóa, tựa như là đã bị chứng nhận qua, sẽ không lại được đến tán cây hái trái cây, trừ phi là, tu luyện công pháp mới, mạch suy nghĩ này cũng bị Trần Mạc Bạch thí nghiệm qua, hắn tại ý thức đến phương pháp này đằng sau, cố ý tu luyện một chút hắc thủy công, luyện được một sợi hắc thủy linh lực, hiệu quả là có, hắn lần nữa bị truyền tống đến pháp bảo thụ trên tán cây, đạt được một cái trái cây màu đen, chỉ bất quá mở ra xem, chỉ là một giọt trường sinh thụ chất, hắn lại thử mấy lần. Rốt cục cho ra kết luận, pháp bảo thụ cho trái cây, là lấy rót vào linh lực làm căn bản, dựa vào linh căn các loại nhân tố, cho ra thích hợp nhất tu sĩ phát triển linh vật, tỉ như nói Trần Mạc Bạch tu luyện trường sinh bất lão kinh, thần thức cường đại, liền cho cực kỳ trân quý, bích một linh tâm, thuần dương linh lực phẩm chất cực cao, cơ hồ bao dung tất cả hỏa linh lực tính chất, cho nên pháp bảo thụ cho thanh dương hỏa chủng, thần một tông lịch sử phía trên, hắn là cái thứ nhất có thu hoạch này. Nhưng căn cứ Trần Mạc Bạch suy đoán, nếu như hắn là rót vào trúc cơ cấp độ thuần dương linh lực, nói không chừng cho trực tiếp chính là chân chính thanh dương hỏa, mà không phải một sợi hỏa chủng, còn cần tự nghĩ biện pháp tăng lên. Hắn bỏ ra một đêm thời gian tu luyện ra được hắc thủy linh lực, mặc dù phẩm chất cũng không tệ, nhưng theo pháp bảo thụ, là từ trước tới nay rót vào trong cơ thể nó nhất là suy nhược linh lực, cho nên chỉ cấp một giọt trường sinh thụ chất. Cái này mặc dù cũng là đồ tốt, chính là đoán thể vô thượng linh vật. Có thể cường hóa thân thể bất luận cái gì bộ vị, nhưng cũng thực sự quá ít. Trần Mạc Bạch đến tiếp sau lần nữa nếm thử, bỏ ra 3 ngày thời gian, đem hắc thủy công tu luyện tới luyện khí tầng 4, muốn lần nữa đi pháp bảo thụ trên có thu hoạch, nhưng bởi vì linh lực đã bị rót vào qua, không có bất kỳ phản ứng nào. Ra kết luận đằng sau, hắn chỉ có thể phi thường tiếc nuối từ bỏ luyện nhiều luyện khí công pháp, hái pháp bảo thụ tất cả trái cây to lớn kế hoạch, cùng so sánh, thiên phú thụ liền mẫn cảm nhiều. Bất luận cái gì một chút linh căn biến hóa, nó đều có thể cho ngươi vật khác biệt. Trần Mạc Bạch đang tu luyện thuần dương pháp thân quá trình bên trong, tam dương chi thể đến tứ dương chi thể, mỗi lần linh căn biến hóa, đều sẽ đi thiên phú thụ đi một lần. Trước đó 2 lần, hắn đạt được linh quang bách biến quyết, sư thiên tác địa pháp, ích hỏa thuật, hỏa xà thuật. Ở trong đó, linh quang bách biến quyết cùng là phối hợp trường sinh bất lão kinh thiên một linh quang sử dụng, thần một tông bên trong đối với thiên một linh quang tạo hình cùng biến hóa. Đều là dựa vào tu sĩ kinh nghiệm của mình cùng đấu pháp lịch duyệt, mặc dù trong tàng thư các cũng có tiền nhân liên quan tới phương diện này tâm đắc ghi chép, nhưng trên cơ bản đều là thích phối tu sĩ tự thân, hậu nhân chỉ có thể tham khảo, mà Trần Mạc Bạch lấy được Linh Quang Bách Biến Quyết liền không giống với lúc trước, là trường sinh giáo chính bản, có lẽ tại thượng cổ thời kỳ, thiên mục linh quang vốn sẽ phải phối hợp với Linh Quang Bách Biến Quyết mới có thể tu luyện phát huy ra uy lực lớn nhất. Sư thiên tác địa pháp thì là thần thức vận dụng chi thuật, trên lý luận, thần thức vô hạn tình huống dưới, có thể đem một giới thiên địa sơn hà mỗi một hạt hạt bụi nhỏ đều vơ vét đi ra, chính là truy sát địch nhân thiết yếu tuyệt kỹ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không thể che đậy thần thức thủ đoạn, mà ích hỏa thuật cùng hỏa xà thuật liền đơn giản nhiều, lấy Trần Mạc Bạch bây giờ linh căn cùng cảnh giới, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền toàn bộ học xong, cũng không biết, lần này linh căn biến hóa, sẽ có được cái gì. Ông dạng này tâm tình, Trần Mạc Bạch khống chế lấy xích Hà Vân Yên La phóng lên tận trời, tựa như một đạo rán đỏ, thiên phú thụ bên này, hắn cũng đã làm không ít thí nghiệm, đã từng còn thử đem thể nội cái kia một sợi nhỏ bé không thể nhận ra hắc thủy linh lực rót vào, nhưng thiên phú thụ trực tiếp liền không có phản ứng, tự hồ muốn nói bực này tầm thường, không xứng đáng đến trường sinh giáo đại pháp truyền thừa. Rơi xuống đằng sau, Trần Mạc Bạch trực tiếp quen thuộc đem chính mình tinh khí thần rót vào thiên phú thụ bên trong, chỉ chốc lát sau, lại lấy được hai môn trường sinh giáo pháp môn, Linh Quang Nạp Binh Quyết, Hỏa Liên Thuật. Nhắm mắt sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trường sinh giáo không hổ là thượng cổ đại phái, các loại kỳ nghĩ diệu thuật nhiều vô số kể. Cái này, Linh Quang Nạp Binh Quyết, là thiên một linh quang một loại khác tăng lên phương hướng, chính là dùng thiên một linh quang thu nạp các loại một thuộc tính pháp khí tinh hoa, hóa thành tu sĩ bản mệnh pháp bảo, nương theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, lý luận giá trị bên trên có thể vô hạn thăng giai pháp môn. Cái này khiến Trần Mạc Bạch nhớ tới tiên môn bên kia một cái tiền cổ đạo thống, tại trúc cơ đằng sau, hắn đã có quyền hạn có thể tại vũ khí đạo viện trong tiệm sách tìm đọc một chút tiền cổ đạo thống tư liệu, trong đó có một cái đạo thống tên là Như Ý Môn. Đạo thống này tu sĩ, tinh luyện một ngụm hồn thiên nguyên tinh, tập thiên địa nguyên khí, vạn vật kim thạch, sinh linh tinh huyết, có thể hóa thành tùy ý pháp bảo, có thể xưng kỳ thuật thứ nhất, Linh Quang Nạp Binh Quyết, mạch suy nghĩ, cùng Như Ý Môn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá so sánh với Như Ý Môn không ăn kiêng, cái này giống như chỉ có thể thu nạp một thuộc tính pháp khí. Trần Mạc Bạch lấy ra thần một kiếm, có lòng muốn thử một lần, nhưng cuối cùng vẫn thu về. Bởi vì hắn cảm giác thiên một linh quan thu nạp thần một kiếm đằng sau, nói không chừng uy lực còn không bằng thần một kiếm bản thân, mà lại hắn trên người bây giờ nhị giai pháp khí cũng không nhiều, thần một kiếm thế nhưng là hắn trên mặt nổi ngụy trang, hay là không cần lãng phí. Lại nhìn một chút hỏa liên thuật, là đem hỏa diễm vê thành dây thừng dây xích hình dạng, phong tỏa địch nhân pháp thuật, diễn luyện một lần đằng sau, cảm giác biết luyện, Trần Mạc Bạch bắt đầu hôm nay chính đề, từ trong túi trữ vật lấy ra tấm kia một linh phù. Hồi lâu trước đó hắn liền muốn thử một lần, nhưng vẫn luôn không có thời gian, vừa vặn thừa dịp tứ dương chi thể luyện thành, tìm tòi hư thực, không tiếp tục do dự, linh lực rót vào, một linh phù hóa thành một đạo xanh tươi quang hoa, bao phủ toàn thân của hắn. Trong một chớp mắt, hắn đối với trường sinh bất lão kinh môn công pháp này, có lĩnh ngộ mới, tự hồ trước đó lý giải có chút quá mức phiến diện, hẳn là dáng vẻ như vậy, mà lại môn công pháp này tương quan pháp thuật. Trần Mạc Bạch cũng phát hiện chính mình luyện tập phương hướng khả năng xuất hiện vấn đề, đi một chút đường nghiêng, đây chính là thiên một linh căn sao, thật bất khả tư nghị. Trần Mạc Bạch sợ hãi thán phục đạo phù lục này tác dụng thời điểm, cũng không có quên xuất ra trắc linh nghi, nhìn một chút mình bây giờ linh căn thuộc tính, linh căn, kim 23, mộc 100, thủy 19, hỏa 53, thổ 10, căn cứ một linh phù lục chủ tiệm nói, đạo này một linh phù phát động đằng sau, sẽ trực tiếp cho người sử dụng 80 điểm một linh căn, bởi vì Trần Mạc Bạch vốn là có 28 điểm, điệp gia đằng sau hẳn là có 18 điểm, nhưng cái này trắc linh nghi có thể biểu hiện số lượng hạn mức cao nhất chính là 100, cho nên liền biến thành một 100, mặc dù biết, đây chỉ có một giờ hiệu lực, nhưng chân chính nhìn thấy một linh căn ở trên màn ảnh tràn đầy thời điểm, Trần Mạc Bạch vẫn cảm giác được một trận thỏa mãn, bất quá, hắn cũng không có quên chính sự, lần nữa đưa tay mò tới thiên phú thụ phía trên. Một linh lực vô đan độc, tốt nhất phẩm, đơn thuộc tính thiên một linh căn, tiên phẩm, thần thức vững chắc, tử phủ khoáng đạt, tốt nhất phẩm, tổng hợp đánh giá, tốt nhất phẩm, nhưng vì thánh tử thánh nữ hậu tuyển, thưởng, nhị tướng luân chuyển công, nguyên bộ, một đạo xanh ngắt thanh mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trần Mạc Bạch mi tâm, chờ đến hắn nhìn thấy ban thưởng lại là nhị tướng công thời điểm, nội tâm kém chút liền không nhịn được muốn chửi mẹ, cái đồ chơi này hắn đã sớm tại thần một tông bên kia đổi. Bất quá đến cùng hay là cảnh giới cao, tâm tính có chỗ tăng lên, phát hiện nhiều hai chữ, nghĩ đến nói không chừng cùng thần một tông nhị tướng công có chút không giống với, liền cẩn thận nhìn xuống. Sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch ánh mắt lấp lánh mở mắt, thần sắc tỏa sáng, quả nhiên khác nhau, môn này, nhị tướng luân chuyển công, so thần một tông, nhị tướng công, nhiều một cái thượng sách, bổ túc một cái vô cùng trọng yếu mấu chốt, đó chính là tu sĩ như thế nào tại thọ nguyên có hạn tình huống dưới. Tinh khí thần còn tại đỉnh phong trước đó, đem hai môn trúc cơ công pháp muốn tu luyện đến viên mãn, dựa theo tiên môn bên này nghiên cứu, đột phá đại cảnh giới, tại thọ nguyên chưa hơn phân nửa trước đó, xác suất thành công cao nhất, tỉ như là trúc cơ có 60 đại nạn, mà tương ứng kết đan, tự nhiên cũng là cũng giống như thế, tu sĩ trúc cơ có 4 cái một giáp thọ nguyên, nói cách khác tốt nhất tại 120 tuổi trước đó kết đan, dạng này tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh phong, đột phá xác suất cao nhất. Nhưng mà nhị tướng công môn này có thể tăng lên kết đan xác suất vô thượng huyền công, ở trong ngũ hành tông, bình thường chỉ có thần một tông mạch này mới có thể coi trọng, để đệ tử chân truyền tu luyện, bởi vì trường sinh bất lão kinh trúc cơ đằng sau, gia tăng một giáp thọ nguyên quá mấu chốt, nếu như không có cái này một giáp thọ nguyên, trên cơ bản Đông Hoang bên này, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tại chính mình tinh khí thần đỉnh phong thời điểm, đem hai môn trúc cơ công pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng liền xem như vậy, từ Ngũ Hành Tông đến Thần Mộc Tông, có thể tại 180 tuổi trước đó, đem nhị tướng công kết nối hai môn công pháp tu luyện tới trúc cơ viên mãn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trường sinh giáo làm thượng cổ đại phái, tự nhiên cũng là phát hiện cái đề tài này, cũng đem tu luyện phương pháp giải quyết đặt ở nhị tướng luân chuyển công thượng sách bên trong, hoặc là đổi loại thuyết pháp, cái này thượng sách ghi lại, là tu luyện nhị tướng công điều kiện tiên quyết, cùng Trần Mạc Bạch Mạch suy nghĩ một dạng. Trước dùng hết thể biện pháp tăng lên cuối cùng sẽ bị thôn vệ dung hợp hóa thành tư lương môn công pháp kia, không cần phải để ý đến cái gì căn cơ phù phiếm, linh lực nông cạn, dù sao đều sẽ bị mặt khác một môn luân chuyển công pháp ăn hết, mà trường sinh giáo là như thế nào nhanh chóng tăng lên đâu, phục dụng trường sinh thụ quả. Cái này có một vấn đề, đó chính là phục dụng trường sinh thụ quả đằng sau, cảnh giới mặc dù đột phá, nhưng lại sẽ bị món linh vật này lực lượng tiêu hao thọ nguyên. Thậm chí còn có thể bị giam cầm ở sau khi đột phá trên cảnh giới thời gian rất lâu, trường sinh giáo phương pháp giải quyết rất đơn giản, thọ nguyên tiêu hao, vậy liền phục dụng kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, phục dụng trái cây tăng lên linh lực cảnh giới bị giam cầm, vậy liền phục dụng phẩm giai cao hơn trái cây đi bao trùm, trên nhị tướng luân chuyển công này sách ghi lại chính là những thứ này, từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ, phục dụng trường sinh thụ quả, nhỏ, đến đột phá, trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ. Lại phục dụng trường sinh thụ quả, trung, trúc cơ hậu kỳ đến viên mãn giả đang cảnh giới, ăn trường sinh thụ quả, lớn, tiểu quả, trung quả, đại quả, tiến giai lộ tuyến 10 phần rõ ràng sáng tỏ. Cuối cùng, đợi đến kết đan thời điểm, tu sĩ dùng trường sinh thụ quả mau lẹ phương thức có được trúc cơ cảnh giới viên mãn linh lực, liền sẽ bị nhị tướng công mạch khác một môn chính chính đương đương tu luyện được tới linh lực thôn phệ, linh lực đều không có ở đây, trường sinh thụ quả đối với cảnh giới công cùng xiềng xích. Tự nhiên cũng sẽ không có, Trần Mạc Bạch đối với nghĩ ra phương pháp này trường sinh giáo không khỏi cảm giác sâu sắc bội phục, chương 256, đám người bí cảnh thu hoạch nhưng bội phục thì bội phục, lập tức Trần Mạc Bạch liền nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm trọng nhất, hắn lên đi đâu làm ba cái trường sinh thụ quả, hơn nữa còn là tiêu chuẩn tiểu trung đại trọn vẹn trái cây, thần một tông gần nhất có ghi lại đến trường sinh thụ quả, cũng chính là nhạc tổ đào, hắn lấy được viên kia trường sinh thụ quả, cũng không biết là tiểu quả. Hay là trung quả, lại hoặc là đại quả. Nói cách khác, hiện tại duy nhất có thể minh xác thu hoạch được trường sinh thụ quả phương pháp, chính là pháp bảo thụ, nhưng Trần Mạc Bạch mình đã không có cách nào lại tiến vào gốc này thần thụ bên trong, thu hoạch trái cây, chỉ có thể gửi hy vọng ở thần một tông phía sau một lần trúc cơ thành công, tiến vào bí cảnh này các sư đệ sư muội. Sau đó vấn đề lại tới, có thể ở trên pháp bảo thụ thu hoạch được như thế nào trái cây, đều dựa vào vận khí. Ai cũng không có khả năng cam đoan nhất định có thể mở ra trường sinh thụ quả, mà lại liền xem như đạt được trường sinh thụ quả, người ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi đây? Trần Mạc Bạch tại Thiên Phú Thụ đi về trước đến đi đến, tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề này, lập tức, hắn phủi tay, nghĩ đến hai tên đồ đệ của mình, nếu như mình toàn lực ủng hộ bọn hắn trúc cơ mà nói, tại có thể thu hoạch được trường sinh thụ quả tình huống dưới, lại cho đầy đủ linh thạch hoặc là công pháp đổi lấy mà nói. Ngược lại là có thể, bất quá, liền xem như hai người vận khí rất tốt, tại pháp bảo thụ mở ra chính mình cần hai viên trường sinh thụ quả, vậy cũng còn kém một viên, mà cái này nhị tướng luân chuyển công thượng sách, trọn vẹn tiểu trung đại trường sinh thụ quả là ắt không thể thiếu, bởi vì phục dụng trái cây đột phá cảnh giới đằng sau, nhất định phải phục dụng trọn bộ trái cây, mới có thể trúc cơ viên mãn, hóa thành một loại công pháp khác kết đan tư lương, không, cũng không phải là nhất định phải trọn vẹn không thể. Có thể tự mình tu luyện đột phá đến trúc cơ trung kỳ, lại phục dụng trung quả cùng đại quả, nhưng cứ như vậy mà nói, thời gian hay là sẽ lãng phí, tại không có đạt được cái này nhị tướng luân chuyển công trước đó, hắn từng bước một tu luyện trường sinh linh lực đến đột phá cảnh giới, cũng là có thể nhịn đến bên dưới tính tình, mà bây giờ, biết có loại này mau lẹ phương pháp đằng sau, lại để cho hắn chậm như vậy chậm ngưng tụ thể lỏng linh lực, hao phí 20 năm thời gian đi đột phá, lại là có chút không muốn. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước bộ dạng này dự định, sau đó hàng đầu nhiệm vụ, chính là trợ giúp hai cái đồ đệ trúc cơ, tối thiểu nhất muốn bảo đảm bọn hắn một lần trúc cơ thành công, dạng này mới có thể có tiến vào thần thụ bí cảnh cơ hội. A, chính mình có hay không có thể trợ giúp bọn hắn lén qua tiến đến, lại hoặc là lén qua tiên môn trúc cơ tới hái trái cây. Bất quá ý nghĩ này mới vừa ra tới, liền bị Trần Mạc Bạch chính mình dập tắt, tình nguyện chính mình từng bước một từ từ tu luyện tăng lên cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể để quy bảo bí mật có bại lộ tai họa ngầm, không phải liền là thời gian sao, hắn hiện tại mới 24 tuổi, tăng thêm trường sinh bất lão kinh thêm thọ nguyên, tối thiểu nhất còn có 150 năm đến kết đan, sau đó có thể nghĩ biện pháp thu nhiều một số người phẩm trung hậu, có thể tin được đồ đệ. Sau đó thu thập một chút thần một tông thậm chí là ngũ hành tông từng tiến vào thần thụ bí cảnh tu sĩ trúc cơ tư liệu, nhìn xem trừ Nhạc Tổ Đào bên ngoài, phải chăng còn có khác người từng thu được trường sinh thụ quả, Trần Mạc Bạch cảm thấy hẳn là có, dù sao thiên hà giới bên này, bởi vì tập tục khác biệt, rất nhiều tu sĩ đều ưa thích giữ lại át chủ bài, không bại lộ thu hoạch của mình, cùng lúc đó, cũng muốn bắt đầu thu thập một chút tăng trưởng thọ nguyên đan dược, dù sao phục dụng trường sinh thụ quả. Một cái khác tác dụng phụ, chính là sẽ tiêu hao tuổi thọ đột phá cảnh giới, đem cần làm sự tình làm một cái quy hoạch đằng sau, Trần Mạc Bạch tâm cảnh lần nữa bình tĩnh lại, lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình sử dụng một linh phù đằng sau, còn có một lần hao thiên phú thụ cơ hội, đem thuần dương linh lực rót vào đằng sau, lại là một thiên bí thuật đã rơi vào mi tâm của hắn, bính hỏa thần lôi thuật, cũng coi là một đạo cường đại công kích pháp thuật, sau khi luyện thành còn có thể chế thành phù lục. Phẩm cấp năng lượng cao nhất đủ đạt tới tam giai, mà lại uy lực chí cương chí dương, là tà túy quỷ vật khắc tinh, nhưng là có nhị tướng luân chuyển công to lớn kinh hỷ, Trần Mạc Bạch đối với đạo pháp thuật này đã không có cảm giác gì, hắn đáp lấy một linh phù hiệu lực vẫn còn, một bên lĩnh hội một thuộc tính pháp thuật, một bên hướng về đại đạo thụ bay đi, lần trước dùng mưu lợi thủ đoạn bước ra 10 bước, lần này hắn dự định dựa vào chính mình, nhìn xem có thể bước ra mấy bước, ngày thứ hai, Tiểu Nam Sơn. Trần Mạc Bạch đáp lấy hai cái đồ đệ vẫn còn chưa qua đến, tính toán một linh phù phương pháp luyện chế, phù lục này cần 5.000 thiện công mới có thể mua được, hắn dự định hai cái đồ đệ nhập thần thụ bí cảnh thời điểm, một người đưa một tấm, căn dặn bọn hắn tại pháp bảo thụ trước đó sử dụng, bởi vì quá mắc, cho nên hắn cảm thấy hay là chính mình vẽ càng thêm tiết kiệm chi phí, chỉ chốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.